Luồng gió lạnh đánh úp lại, mọi người lui ra sau mấy bước, mấy hắc y nhân rơi xuống đại sảnh, cười lạnh ra tiếng. Hạ Hầu Lưu, để mạng lại. Khách Trương.